Võng du trọng sinh tinh hà, chương 527, nhóm mũ rơm tới Grand Line 4. Góc truyện audio.com. Theo cuộc chiến này kết thúc, ảnh hưởng từ Tư Lan rộng ra toàn bộ Grand Line nửa đoạn trước này. Thậm chí ở tân thế giới cũng có một chút sao động. Dù sao Crocody cũng đã từng khiêu chiến người mạnh nhất thế giới a. Dù cho khi đó Crocody khiêu chiến dâu trắng bị dâu trắng đánh bại như là đuổi con ruồi cũng vẫn có một chút danh tiếng ở tân thế giới. Hiện tại một người mới lại đánh bại Crocody gây nên rất nhiều người ghé mắt. Sau đó thì tiền thưởng của Luffy cùng Zoro chính thức xuất hiện rồi. Tiền thưởng của Luffy theo 30 triệu berry tăng lên tới 100 triệu berry. So với nguyên tác không có thay đổi gì. Nhưng Zoro khác biệt, tiền thưởng của Zoro có thay đổi. 70 triệu berry chính là tiền truy nã của Zoro lúc này. So với nguyên tác nhiều hơn 10 triệu berry, mà một thay đổi càng bất ngờ hơn nữa đó là lần này Sanji lại cùng một lúc được treo thưởng. Giá tiền của Sanji là 40 triệu berry, bởi vì lần này trận chiến của Sanji so với nguyên tác có khác biệt không nhỏ. Sanji không chỉ giao chiến cùng Mr. 2, Sanji còn bị Mr. 14, GT, Mr. 25 vây công, làm ra động tĩnh không hề nhỏ. So sánh cùng nguyên tác Sanji chỉ đánh với một mình Mr. 2. Tên này từ lúc gia nhập Baroque Works tới hiện tại không có bao nhiêu chiến tích đột xuất. Nếu không phải cuối cùng vì trợ giúp nhóm mũ rơm chạy thoát hải quân bao vây, thì Mr. 2 sẽ không bị hải quân tóm. Chỉ cần người này một trốn, thì chưa chắc đã bị hải quân treo thưởng nữa là. Hơn nữa trận chiến cùng Sanji khi đó không có bao nhiêu người thấy. Hai người lựa chọn địa điểm quá mức vắng vẻ, làm cho trong nguyên tác Sanji không bị hải quân treo thưởng. Bởi vì chiến tích của Sanji không bị người biết a, như vậy làm sao treo thưởng. Hoặc cho dù có biết thì cũng không biết thực lực của Mr. 2 ra sao. Có thể theo Baroque Works thì xếp hạng càng cao thực lực càng mạnh. Nhưng Mr. 2 không có chiến tích có sẵn, nên hải quân cũng không dám tùy tiện treo thưởng Sanji a. Zoro lại khác biệt. Có chiến tích trước đó ở Whiskey Peak một chiến 150 kia. Thêm động tĩnh trận chiến giữa Zoro cùng Mr. 1 rất lớn. Người chú ý tới không ít, nên mới bị hải quân chú ý tới, làm cho tiền treo thưởng của Zoro so sánh với nguyên tác nhiều hơn 10 triệu berry. Lần này Sanji đánh với Mr. 2, sau đó còn bị hơn 10 người vây công lúc trọng thương. Bị rất nhiều người chứng kiến, thế là chiến tích của Sanji bị phát hiện, vì theo đó Sanji được treo thưởng, và kinh người tương tự như ở Water 7. Thợ chụp ảnh lén khi chụp hình của Sanji ống kính quên mở nắp. Thế là tấm hình treo thưởng bằng cách vẽ tay của Sanji trước thời hạn được xuất hiện. Còn may giống như trong nguyên tác, nhóm mũ rơm chạy vội trong đêm, làm cho bọn họ không biết tiền truy nã của mình đã ra tới rồi. Sanji cũng chưa biết mình cũng bị truy nã, hơn nữa ảnh chụp còn là vẽ tay. Và cũng vì tấm hình vẽ tay này làm cho một ai đó lâm vào một khoảng thời gian tuyệt vọng bị truy đuổi. Thế là Sanji không biết vô tình mình bị một người chưa từng gặp mặt căm thù lên. Một mối thù không đợi trời chung a. Tới đây danh tiếng của Luffy bắt đầu tăng cao. Rất nhiều thế lực lớn nhỏ đã đặt ánh mắt vào chi hải tặc đoàn này. Mà thế lực chú ý tới chi hải tặc đoàn này nhất chính là Hắc Kiếm Hội rồi. Mặc dù bởi vì nhóm mũ rơm đi tuyến đường khác với tuyến đường của đảo Cá Voi, làm cho Hắc Kiếm Hội bọn họ không thể phái ra quá nhiều người theo dõi hành tung của nhóm mũ rơm. Nhưng bởi vì Lâm biết những địa điểm nhóm mũ rơm sẽ tới. Từ Whiskey Peak, Little Garden, đảo Drum, Alabasta đều có người của Lâm chờ sẵn ở nơi này. Vì vậy chỉ cần nhóm Luffy xuất hiện là tin tức sẽ lập tức được truyền trở lại. Những thành viên này nhiệm vụ chỉ có một, đó là trọng điểm ghi lại tất cả hành động của nhóm mũ rơm trên những hòn đảo này. Vì vậy so sánh với những thế lực khác, thì Hắc Kiếm Hội mới là thế lực trọng điểm theo dõi nhóm mũ rơm. Thậm chí việc này đã bắt đầu từ khi Luffy ra khơi rồi chứ không phải tới bây giờ thôi. Từ khi nhóm mũ rơm tới Grand Line, sau đó một đường đẩy mạnh tới Alabasta, thời gian trôi qua hơn một tháng. Trong một tháng này Hắc Kiếm Hội của Lâm có mấy hành động không to không nhỏ. Hiện tại trải qua mấy tháng giảm sóc, hiện tại ba tòa hòn đảo trên danh nghĩa của Hắc Kiếm Hội đã chính thức đi vào ổn định. Thái Dương Tệ cũng đã được mở rộng ra cả ba hòn đảo này. Thậm chí từ nửa tháng trước, Faru đảo cùng Bay đảo đã bắt đầu xây dựng kỳ tích điện thứ hai cùng thứ ba. Một tuần trước đã chính thức được đưa vào hoạt động, mấy chục vạn người dân trên mỗi hòn đảo mỗi ngày đều tấp nập tiến vào kỳ tích điện. Bởi vì dân số trên hai tòa đảo này so sánh với đảo Cá Voi ít hơn rất nhiều. Nên kỳ tích điện ở hai hòn đảo này so với đảo Cá Voi nhỏ gần một nửa. Một lần chỉ có thể để hơn 2 vạn người cùng sử dụng thôi. Khi hai hòn đảo này kỳ tích điện được chính thức đưa vào sử dụng sau mấy ngày, thì danh tiếng ở trong lòng người dân của hai hòn đảo này rất tốt. Cách chương.